Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Nhìn nhầm Liên Hoa Tăng. Tiểu Thúy trên mặt lộ ra thiên lãnh thần sắc, ánh mắt của nàng trống rỗng. Nếu như không có đêm hôm đó, Phương Ngọc phụ thân say rượu xâm nhập gian phòng của nàng, nàng khả năng đến nay cũng không biết cha mẹ của nàng lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chỉ vì thể chất của nàng đặc thù, đối với Phương Ngọc hình thành linh căn có trợ giúp, vì lẽ đó Phương gia lão gia tử liền âm thầm hạ độc thủ, lấy Phương gia ở thế tục giới thế lực, linh huyễn giới thân phận địa vị, muốn hoàn thành loại sự tình này dễ như trở bàn tay. Cho dù là phụ cận người trong tu hành phát hiện việc này cũng sẽ không loạn truyền ra ngoài. Dù sao nói tóm lại, không ảnh hưởng toàn cục. Phương lão gia tử chỉ có một đứa nhi tử, cũng chính là Phương Ngọc phụ thân. Vì lẽ đó Phương Ngọc phụ thân đối với mình cha trước kia làm sự tình rất rõ ràng. Uống nhiều rượu, khó tránh khỏi sẽ ăn nói linh tinh, nói chút ngày bình thường giấu ở trong lòng. Phương Ngọc phụ thân đêm hôm đó cũng không có nghĩ đối nàng mưu đồ làm loạn, mà là những sự tình này giấu ở Phương Ngọc phụ thân trong nội tâm thật lâu. Vừa vặn Phương Ngọc phụ thân hành vi xử sự cùng Phương gia lão gia tử không từ thủ đoạn tính tình hoàn toàn khác biệt. Thậm chí tại trong tính cách, hoàn toàn có thể dùng thánh mẫu để hình dung. Bởi vậy danh tiếng tại cái này một Vu Xuyên một chỗ phi thường tốt. Nhưng chính là cái này một thánh mẫu tính cách, tại Phương gia lão gia tử xem ra là nhu nhược phế vật biểu hiện. Vì thế hai cha con ở chung vượt qua một bữa cơm công phu liền có thể ầm ĩ lên. Đêm hôm đó, Phương Ngọc phụ thân càng không ngừng nói xin lỗi nàng, cha nợ con trả. Cái này tại Phương Ngọc phụ thân xem ra đây là chuyện đương nhiên. Ngay từ đầu biết rõ đây hết thảy, Tiểu Thúy là rất kích động, cũng rất phẫn nộ. Nhưng ở sau đó, nàng liền làm bộ cái gì cũng không biết bộ dạng, còn đem say ngã trên mặt đất Phương Ngọc phụ thân đỡ đi thư phòng, lại ngụy trang thành Phương Ngọc phụ thân một mực tại thư phòng đọc sách bộ dạng mới rời khỏi. Nàng không muốn để cho người biết Phương Ngọc phụ thân đến qua phòng nàng, bao quát Phương Ngọc phụ thân say rượu ý thức hồ đồ. Phương Ngọc phụ thân sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình là tại thư phòng, liền sẽ cho rằng đêm qua tới phòng nàng nói lời chỉ là làm một giấc mộng mà thôi. Bởi vì Tiểu Thúy rất rõ ràng, nàng chỉ là một cái thị nữ mà thôi, không có báo thù năng lực. Người của Phương gia, nàng một cái đều trả thù không được. Huống chi, Phương gia là đối với nàng có ân, Phương Ngọc phụ thân đối nàng không sai, tiểu thư Phương Ngọc đối nàng cũng rất tốt. Lần này để nàng giả điên, chính là nàng tiểu thư chủ ý, mà đích thật là dựa vào giả điên nàng mới sống tạm xuống tới. Hơn nữa, từ năm trước Phương gia lão gia tử sau khi trở về, Phương gia đích thật là bắt đầu biến không thích hợp, tựa hồ là lục tục có không phải người đồ vật chuyển vào Phương gia. Trước mắt cả tòa Phương phủ, đại khái trừ tiểu thư của nàng Phương Ngọc bên ngoài, liền chỉ có nàng vẫn là người. Bởi vì trong Phương phủ có rất nhiều ngày phòng bếp không có nhóm lửa nấu cơm, phu nhân mỗi lần đi ăn cơm đều là trực tiếp đi bên ngoài, ai cũng không biết phu nhân ăn chút gì trở về. Mà trong phủ thị nữ bọn hạ nhân, từng cái giống như đều biến thành có thể không ăn không uống thần nhân. Tiểu Thúy cho tới bây giờ không gặp các nàng nếm qua thứ gì mà nàng ăn đồ vật. Mỗi ngày đều là tiểu thư Phương Ngọc cho nàng lấy được một loại đen xì đồ vật, giống như là hạt vừng rán, nhìn xem không giống như là có thể ăn, nhưng ngửi rất thơm, hơn nữa ăn một ngụm nhỏ liền rất đỉnh đói xem. Cả ngày xuống tới cũng sẽ không có cái gì cảm giác đói bụng. Tiểu Thúy đi rất nhanh, nàng đối với Phương phủ đường vô cùng quen thuộc, lập tức liền biến mất tại bóng đêm ở trong. Cái này khiến Đàm Mạch như có điều suy nghĩ. Cái này thật đúng là thật bất ngờ phát hiện. Bất quá nghe Tiểu Thúy cùng Phương Ngọc nói chuyện, hắn cuối cùng có thể xác định vị phu nhân kia cùng Hạnh Nhi cô nương đều là có vấn đề. Ngoài ra, vị này Phương Ngọc tiểu thư chỉ sợ cũng sắp có vấn đề. Nói chuyện động một chút lại biến thành đang hát hí khúc. Đây cũng không phải là hứng thú yêu thích ảnh hưởng, mà là có cái gì không được thuộc về Phương Ngọc đồ vật bám vào Phương Ngọc trên thân, đang không ngừng ảnh hưởng Phương Ngọc, chậm rãi đem Phương Ngọc đồng hóa mất. Mà cái này cùng nhau hóa quá trình, hẳn là Phương Ngọc trên thân linh căn đang từ từ sinh ra. Phương phủ không thích hợp, là tại Phương sư huynh năm ngoái trở về sau, mà Phương sư huynh rời đi về sau, nghe hắn cùng sư huynh đối thoại giọng nói, rõ ràng là không còn sống lâu nữa. Sau đó sử dụng thôi tử chú pháp, mới lấy kéo dài hơi tàn xuống tới. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này Phương phủ đủ loại quỷ dị cùng Phương sư huynh có trực tiếp hoặc là gián tiếp quan hệ. Mà vô luận là trực tiếp vẫn là gián tiếp quan hệ, hắn để cho ta tới Phương phủ, chỉ sợ đều là không có lòng tốt. Hắn biết rõ chùa Liên Hoa rất nhiều bí mật. Như vậy, Đàm Mạch đang nhớ lại lúc ấy họ Phương lão đạo sĩ đối với hắn sư huynh Liên Hoa đại sư nói lời. Khi đó họ Phương lão đạo sĩ trực tiếp điểm tên muốn Đàm Mạch đến. Không cần Bạch Cốt Tử bọn hắn, cũng không cần Liên Hoa đại sư. Đàm Mạch không khỏi trong đầu đủ loại suy nghĩ xẹt qua, cuối cùng dừng lại tại bốn chữ bên trên. Huyết mạch tự sinh. Đàm Mạch ánh mắt ngưng lại. Như vậy là đang đánh ta huyết mạch chủ ý sao? Lúc ấy hắn sư huynh Liên Hoa đại sư nói qua, của hắn huyết mạch chi lực hiện tại còn bất ổn, có thể bởi vì cường đại ngoại lực mà tiêu tán. Như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu mà ngoại lực đủ cường đại, có thể đem của hắn huyết mạch chi lực cho cướp đi. Nhân công chế tạo linh căn cùng huyết mạch so sánh, cái nào hấp dẫn hơn người? Đáp án không hề nghi ngờ là huyết mạch, hay là trước mắt phảng phất tại tiến hành. Chính là như vậy một cái tà pháp, không nghĩ tới sư huynh cũng có nhìn nhầm thời điểm. Đàm Mạch đáy lòng bỡ ngỡ, hắn rất muốn lập tức liền chạy trốn, nhưng Cẩm Lan Cà Sa không có tới tay, để hắn không thể không khẽ cắn môi, tiếp tục dừng lại. Tại Phương Ngọc chỗ này đã ở một hồi, Đàm Mạch sợ ai đi qua gian phòng của hắn, phát hiện trong phòng của hắn không có người, vì lẽ đó nhanh đi về. Địa phương khác, hắn là không có thời gian đi tìm hiểu. Đàm Mạch ỷ vào ẩn nấp mặt nạ năng lực, tại không kinh động Phương Ngọc tình huống dưới, trực tiếp đi ra vườn, đang muốn hướng chỗ ở của mình đi, nhưng bất thình lình, trên vai của hắn liền bị người vỗ một cái. Đi theo hắn nghe được một tiếng mắng, nhà đầu chết tiệt kia, đêm hôm khuya khoát chạy loạn khắp nơi làm cái gì? Đàm Mạch xoay người, thấy là phu nhân, không khỏi giật mình, bởi vì lúc này xuất hiện trong mắt hắn phu nhân, cùng vào ban ngày nhìn thấy vị kia ung dung hoa quý bộ dáng phu nhân, hoàn toàn khác biệt, một thân quỷ dị màu đỏ tím, mặt mày hẹp dài, ngất nhuộm điểm màu xanh biếc, có hiếm nát huyết quang, tại đôi mắt ở giữa lấp lóe. Cái này hoàn toàn là một bộ trí tả yêu loại bộ dáng. Đồng thời, Đàm Mạch còn từ trên người nàng cảm giác được một cỗ mãnh liệt ác ý. Cứ việc không có công kích hắn, nhưng bởi vì cỗ này ác ý tồn tại, làm hắn xuất hiện một chút đầu váng mắt hoa buồn nôn cảm giác. Bất quá, nàng nhưng không có phát giác được trước mặt cái này Hạnh Nhi không thích hợp. Phối hợp nói ra, ta vừa phát hiện trong phủ có chút không đúng. Theo cái kia tiểu hòa thượng đưa qua đến, cái kia tiểu hòa thượng ngược lại là tại tu hành. Như vậy những cái kia không thích hợp hơn phân nửa là mấy cái kia không ăn phận đồ vật làm ra. Ngươi cho ta đi đem cái kia tiểu hòa thượng ban ngày đem ra tin coi được. Ta sợ những vật kia làm ra những này động tĩnh mục tiêu là trộm đi lá thư này.